Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 229, là đạo lý gì? Một càng, Nguyệt Nhi, ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa, Túy Tiên Lâu phía trước, lưng kéo hai tay nghênh đón hai vị huynh trưởng Lý Giật. Giật mình mà nhìn chằm chằm vào Nguyệt Nhi, công tử. Vịt con xấu xí cùng thiên nga trắng, bán diêm tiểu nữ hài. Cái này hai thì ngụ ngôn cố sự. Hôm nay một đã sớm từ triều đình phát xuống, ký tên biên soạn người, viết đang là công tử. Nguyệt Nhi kiên nhẫn nói ra, người xác định, không có nghe lầm. Lý Giật nói ra, Nguyệt Nhi dám cam đoan, Nguyệt Nhi tuyệt đối không có nghe lầm. Công tử. Nguyệt Nhi đột nhiên dựng thẳng lên cái kia phấn trắng tiểu tay phải, đặt ở gương mặt bên cạnh, rất giống cái phạm sai lầm lập bảo tiểu hài đồng dạng. Nghiêm túc gật đầu nói ra, Nguyệt Nhi hỏi tầm 10 người đây, bọn họ đều là nói như vậy. A tương đương, Lý Giật đột nhiên có loại không hiểu muốn cười xúc động. Hắn không nghĩ đến, bản thân cái này cái nhạc phụ tương lai. Trước mắt thánh nhân Lý Thế Dân, đối bản thân vẫn là rất đủ ý tứ, thậm chí ngay cả ngụ ngôn cố sự ký tên biên soạn người, đều trực tiếp đánh dấu lên tên mình, kể từ đó, chẳng phải là nhường hắn Lý Bá An, gián tiếp địa trở thành đường triều, ngụ ngôn cố sự đại vương. Thuận đạo, cũng dương danh đại đường, nhưng mới âm thầm cao hứng không bao lâu. Lý Giật liền đem tâm tư thu hồi, nghiêm túc địa suy tư, cái gọi là người sợ nổi danh heo sợ mập, huống chi hiện bây giờ, chính là chỗ tại đối phó thế gia đại tộc trên đầu gió đỉnh sóng. Có thể hay không là Lý Thế Dân mượn cơ hội này, cầm tự mình tiến tới làm vũ khí sử dụng, Lý Giật không thể không kiểm tra lo cái này cái ý nghĩ. Nhưng khi Lý Giật trong nháy mắt suy nghĩ một chút, phản đang mình bây giờ, cũng là tại ôm Lý Thế Dân lớn thô chân, huống chi qua không được mấy ngày, hắn liền muốn cùng Lý Lệ Chất đính hôn, coi như Lý Thế Dân không làm như vậy, hắn người sớm muộn cũng sẽ biết rõ, Lý Thế Dân xuất hiện ở nơi này sao làm, bất quá là trước giờ thông chi người trong thiên hạ mà thôi. Đối với Lý Giật tới nói, kỳ thật cũng không có tổn thất gì. Ngược lại có khác ích lợi. Nghĩ đến đây, Lý Giật trong lòng cũng liền bình thường trở lại. Làm rất tốt, Nguyệt Nhi, vuốt vuốt Nguyệt Nhi cái đầu nhỏ. Lý Giật cười nói ra, đêm nay, ta ban thưởng ngươi ăn gà. Đa tạ công tử, Nguyệt Nhi nhếch miệng mà cười. Tấm kia ngốc manh mà vừa đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, tràn đầy một mảnh vui thích. Nói ra, Nguyệt Nhi thích ăn nhất công tử gà. Ngoặc kép, Lý Giật tức khắc có chút im lặng, bật người sửa chữa chính đạo, là ăn gà nướng, có khác biệt a, công tử. Nguyệt Nhi ngây ngốc địa vò đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu, nháy cái kia đối lam mắt to màu xanh lục châu, cũng dường như phỉ thúy bích ngọc như vậy lập lòe lóa mắt. Ngoặc kép, Lý Giật khóe miệng co lại, im lặng địa liếc mắt, tức giận địa nói ra, ta vẫn còn con nít. A, công tử ngươi nói cái gì? Nguyệt Nhi tức khắc càng mộng. Ai, Nguyệt Nhi nha đầu này, đã trải qua ngốc được không cứu nổi. Nhìn thấy Nguyệt Nhi, vẫn là như vậy ngốc manh đáng yêu địa ngốc. Lý Giật nội tâm im lặng đạo, chẳng lẽ con bé này sẽ không sợ người khác hiểu lầm sao? Ta Lý Bá An, có thể vẫn luôn là thuần khiết không tì vết người. Cùng lúc đó thời khắc, Túy Tiên Lâu bên trong đang bận rộn điếm tiểu nhị. Một nghe người ta nhóm đàm luận Lý Giật đang ở Túy Tiên Lâu bên ngoài, tiểu nhị lập mã tinh ánh sáng quét qua. Khi hắn nhìn thấy Lý Giật bóng người sau đó, liền chạy mau đi thông chi từ trưởng quỹ. Ngươi nói cái gì? Công tử đến, đang bận rộn từ trưởng quỹ. Động tác trong tay ngừng nghỉ, nhìn chằm chằm điếm tiểu nhị. một mặt nghiêm túc thần sắc hỏi đạo, bây giờ đang ở bên ngoài quán rượu. Là, từ trưởng quỹ, điếm tiểu nhị thành thành thật thật gật đầu. Nói ra, công tử bây giờ đang ở bên ngoài, chỉ bất quá, nhìn công tử bộ dáng, giống như là ở chờ cái gì người. Đi, một biết, ngươi đi làm việc trước đi, một hiện tại liền đi nghênh đón công tử. Từ trưởng quỹ ra hiệu điếm tiểu nhị đi làm việc, đồng thời đem trong tay công việc ném cho người khác, liền không chút nào suy tư địa từ trong quầy đi ra. Ra túy tiên lâu đại môn, quả nhiên, từ trưởng quỹ chỉ bất quá một cái, liền nhìn thấy đùi thân ảnh quen thuộc. Hơn nữa, một mực đi theo ở Lý Dật bên người Nguyệt Nhi, lúc này cũng đứng ở Lý Dật bên người. Tiểu nhân ra mắt công tử, bước nhanh đi tới Lý Dật bên người từ trưởng quỹ, cười ha hả đưa cho Lý Dật chắp tay thi lễ một cái. Nói ra, công tử, bên ngoài sắc trời rét lạnh, tiểu nhân đã trải qua cho công tử chuẩn bị nhã gian. Công tử không bằng đi vào trước ngồi một chút. Có chuyện gì, công tử chỉ để ý giao cho tiểu nhân liền tốt. Trong lúc nói chuyện, từ trưởng quỹ trên mặt bội phục cùng kính trọng chi ý biến càng thêm điện nặng. Từ khi hắn đi theo Lý Dật cùng một chỗ trải qua rất nhiều chuyện sau, từ trưởng quỹ liền phát giác Lý Dật cái này cái bắp đùi, hắn ôm một chút cũng không thua thiệt. Bây giờ, khi hắn lại nhìn thấy vịt con xấu xí cùng thiên nga trắng bán diêm tiểu nữ hài, cái này thứ hai ngụ ngôn cố sự lại là Lý Dật viết. Hơn nữa, thánh nhân còn hạ chỉ đem hắn ban phát cho cả nước bách tính. Từ trưởng quỹ càng ngày càng cảm thấy Lý Dật vĩ đại, cơ hồ có thể so với lão phu tử. Dù sao, cũng không phải là cái nào một người, tại Lý Dật tuổi như vậy thời khắc, đều có thể một nghĩ thầm vì nước, vì dân tạo phúc. Cái này thứ hai ngụ ngôn cố sự cho người ta dẫn dắt. Không riêng gì từ trưởng quỹ một người được lợi rất sâu, ngay cả một số không biết chữ tiểu hài đồng cũng dẫn dắt không nhỏ. Bởi vậy, vừa thấy được Lý Dật đến đây, từ trưởng quỹ liền vội vàng chạy ra nghênh tiếp. Lý Dật hoàn hồn nhìn thoáng qua từ trưởng quỹ, lại nhìn một chút chỗ cửa thành, chậm chạp không gặp hai vị huynh trưởng đến bóng người, dứt khoát gật đầu đồng ý đạo, như thế cũng tốt. Từ trưởng quỹ, vậy ngươi liền phái một người ở đây chờ lấy, một khi nhìn thấy nhà ta hai vị huynh dài trở về, bật người mang bọn hắn đến túy tiên lâu. Yên tâm đi, công tử, giao trên người tiểu nhân. Từ trưởng quỹ cười ha hả gật đầu. Đi, Nguyệt Nhi, chúng ta đi lên uống một chiếc rượu, ấm và ấm áp thân thể. Lý Dật cũng không được khách khí với từ trưởng quỹ, tùy ý phân phó một tiếng, liền quay người đi vào túy tiên lâu đi. Là, công tử, Nguyệt Nhi gật gật đầu, đuổi theo sát Lý Dật bộ pháp. Túy tiên lâu quán rượu, trong đại điện, nguyên bản đang ở một bên nhanh hiểu uống rượu, một bên đàm luận được đang vui mừng một đám thực khách. Vừa thấy được Lý Dật bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở túy tiên lâu trong lâu, đám người bật người nhao nhao quay người, đối Lý Dật ôm quyền cười một tiếng. Lý công tử, ngài cái này thứ hai ngụ ngôn cố sự, viết thật sự là quá tinh diệu. Trong đó một tên thực khách không nhịn được giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Đúng là như thế à, Lý công tử. Một người khác đi theo xen vào, sang sảng cười một tiếng đạo. Hôm nay, một nhìn cái này thứ hai ngụ ngôn cố sự sau đó, chợt cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Tất cả những thứ này đều may mắn mà có công tử chỉ điểm a. Lý công tử, không biết ngài lúc nào lại có thể viết ra chuyện xưa mới đến. Nếu không, trước giờ cho chúng ta đám người tiết lộ một chút chứ. Đám người lao nhau mà cười ồn ào. Cũng chính là bởi vì bọn hắn những người này chính là túy tiên lâu khách quen. Hơn nữa Lý Dật cho bọn hắn ấn tượng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ăn chơi thiếu gia tác phong đáng tởm. Cho nên, bọn hắn lúc này mới dám cả gan. Cùng Lý Dật tiếng cười đề nghị, bọn hắn tin tưởng, luôn luôn bình dị gần gũi, phi thường tốt ở chung Lý Dật, tuyệt đối sẽ không bởi vậy việc nhỏ mà sinh khí. Lý Dật gặp đám người như thế lên nháo, tức khắc có chút khóc cười không được địa dao động lắc lắc đầu. Lướt qua đám người, nói ra, các ngươi coi là viết ngụ ngôn cố sự, tựa như các ngươi uống rượu một dạng a, theo miệng một chương liền xong việc. A, ha ha ha ha, đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó liền bị Lý Dật lời này chọc cho được cười vang. Tiếng cười còn chưa hoàn toàn ngừng, trong tửu lâu trong đó một tên thực khách liền ngột từ khi ngồi lên đứng lên. Cái này đột nhiên mà hiểu một cảnh tượng, dọa đến chúng thực khách nhao nhao quay đầu nhìn về phía tên kia nam tử. Nam tử một ngụm rượu vào trong bụng, đem rượu chén nhỏ đặt ở trên bàn. Hắn vỗ lồng ngực nói ra, Lý công tử, một vô cùng đồng ý ngài tại ngụ ngôn cố sự bên trong trình bày quan điểm. Bởi vì cái gọi là trẻ trung không nỗ lực, lão đại đồ bi thương. Chúng ta người nhà đường, nên học tập vịt con xấu xí loại kia vĩnh viễn không buông bỏ tinh thần. Không sai, vị nhân huynh này lời ấy có lý. Mới vừa chờ cái kia nam tử vừa ra miệng, đám người liền gật đầu đáp lời. Lý Dật thấy vậy, lắc lắc đầu cười cười, ra hiệu đại gia tiếp tục uống rượu. Sau đó liền ở tửu lâu tiểu nhị dẫn đầu dưới, đi tới thiên tự nhất hào phòng. Điếm tiểu nhị cười nói ra, công tử, ngài chờ chốc lát, lập tức liền cho ngài đưa rượu và đồ ăn lên. Lý Dật gật đầu cười một tiếng, không ngại, ngươi đi làm việc trước đi. Cái kia tiểu nhân liền cáo từ trước. Điếm tiểu nhị chắp tay cáo từ, thi lễ, liền quay người xuống mệnh bếp sau, dẫn đầu cho Lý Dật làm. Không qua bao lâu công phu, điếm tiểu nhị liền bưng đã trải qua làm tốt âu lần phần món ăn. Mặt khác tăng thêm vài hũ ngũ lương dịch rượu ngon, liền chuẩn bị hướng thiên tự nhất hào phòng mà đi. Nhưng lúc này, một tên vừa vặn xếp tới đội nam tử, nhìn thấy nguyên bản thuộc về hắn, phần kia mỹ vị món ngon. Điếm tiểu nhị lại muốn bưng đi lên lầu. Nam tử trong lòng tức khắc liền bất mãn. Tiểu nhị, ngươi cho một dừng lại. Nam tử đột nhiên lên tiếng hô to đạo. Đang bưng thịt rượu, chuẩn bị lâu cho Lý Dật đưa đi điếm tiểu nhị. Nghe đến đạo đột nhiên mà đến tiếng hô to, không khỏi sắc mặt sững sờ, ngừng chân. Điếm tiểu nhị quay đầu tới nhìn về phía cái kia nam tử, mỉm cười nói ra, vị này lang quân, ngươi có gì phân phó? Nam tử sầm mặt lại, lông mày kéo một phát, hai con người trợn lên giận dữ nhìn lấy điếm tiểu nhị. Thở phì phì địa nói ra, ngươi trong tay phần này phần món ăn, nguyên bản là một tới trước, ngươi tại sao không đem cho một? Lại ngược lại muốn đưa đi lên lầu, là đạo lý gì? Điếm tiểu nhị đột nhiên liền nhịn cười không được. Lang quân, điếm tiểu nhị lườm cái kia nam tử một cái, lắc lắc đầu cười nói ra, ngươi phần kia, giờ phút này chính đang bếp sau làm lấy đây, ngươi xin chờ chốc lát liền tốt. Đây là Lý công tử trước giờ liền dự định tốt. Ném câu nói này, điếm tiểu nhị liền bưng thịt rượu lên lầu. Cũng thấy lại đi phản ứng cái kia nam tử. Có thể cái kia nam tử gặp điếm tiểu nhị như thế chối từ, trong lòng giận khí lại là càng sâu. Hít sâu một hơi đồng thời, hắn bra điệu một bàn tay, liền thình lình địa đập vào bên quầy bên trên. Hơi kém không đem quầy hàng đều cho đập nát. Thoáng chốc, cái này đạo giật mình người thanh âm, bật người kinh động đến toàn bộ túy tiên lâu bên trong một đám thực khách. Ngay cả xếp hàng sau lưng hắn thực khách cũng tranh thủ thời gian lui ra phía sau hai bước, sợ chọc hỏa. Cơ hồ ở nơi này cùng một thời gian, lên lầu điếm tiểu nhị cũng là không nhịn được dưới chân khẽ giật mình, kinh ngạc địa quay đầu nhìn về phía cái kia nam tử. Hừ, cái gì Lý công tử không được Lý công tử, Hôm nay, các ngươi nếu là không dựa theo quy luật, đem phần này cho một lưu lại. Tin hay không, một bật người liền mở ra cái này cái túy tiên lâu. Nam tử một mặt khí nộ địa chừng lớn điếm tiểu nhị. Híp mắt trong lúc đó chừng mắt quét qua. Lãnh khốc thần sắc, bật người dọa đến bốn phía một đám thực khách. Cơ hồ là vô ý thức địa giúp cổ một cái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,